Tối cường song tu tà ác, chương 3, phá phách thiếu gia, 1, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày vui của cả Lâm gia, cả kinh thành chấn động, các đại lão gửi từng tấm thiệp chúc mừng. Vô số quả lễ ùn ùn kéo đến, ai cũng không muốn vị bá chủ một phương này ghi nhớ. Thà chịu tốn chút máu còn hơn tai họa bay đầu. Trong khi đó, hai gia tộc lớn khác là Lĩnh gia cùng Phù gia bận rộn. Còn họ không ngờ Lâm gia lại có quý tử nhanh đến thế, làm mọi kế hoạch chu tính của họ lệch lạc. Trong cung điện to lớn, một vị mặc long bào cao quý đang ngồi đọc thiệp mừng. Đọc xong thư, Long Mặc đập bàn thật mạnh. Lâm gia không ngờ lại sinh quý tử. Tại sao lại thế, chả lẽ nguyền rủa không hiệu nghiệm, không được phải bàn cùng lão tổ thôi. Lâm gia càng ngày càng hùng mạnh, Long gia đã không thể yên ổn ngôi vương nữa rồi. Hắn quay người đi về một mật động trong cung. Lâm gia, tiệc lễ to lớn được đầu tư kỹ lưỡng chỉ trong một đêm. Làm vô số quyền quý, quý tộc phải ghi nhận thêm sự khủng bố của tứ đại gia tộc. Không dám chậm trễ, các tiểu gia tộc cùng quý tộc nhỏ ai nấy cũng gương mặt rạng rỡ tham gia tiệc rượu. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Không ngờ hai người lại cho bọn ta bất ngờ đến thế, ha ha. Một trung niên mặt mày đầy uy nghiêm, uy vũ đứng cười hào sáng chúc Lâm Ngụy Lam cùng Thiên Linh. Lâm Táng thúc thúc, bọn ta chỉ muốn tạo bất ngờ thôi mà. Lâu rồi chúng ta mới gặp lại. Không vì tên nhóc này thì làm sao một đại tướng quân như người đây chịu quay về. Trung niên đại thúc này là thúc thúc của Lâm Ngụy Lam. Hắn năm nay hơn 50 ngoài. Gây phốc xê ở trong binh doanh cũng đã 20 năm, lập nhiều chiến công hiển hách trấn giữ biên cương lãnh thổ. Thực lực đã kiếm thánh a, do không có con cái nên Lâm Táng vô cùng yêu thương Lâm Ngụy Lam. Dù sau này hai người đều là đại tướng trong tứ đại tướng quân của Thần Long Đế Quốc. Họ chưa bao giờ xảy ra xung đột lợi ích, các binh sĩ vẫn thường qua lại cùng nhau. Ha ha, ta cũng đã không còn trẻ a. Không như ngươi 20 đã làm một viên đại tướng uy chấn một phương. Ngay cả ta cũng chịu thua kém a, Lâm Táng hào sáng cười. Lâm Táng thúc thúc cười chê, công lao của ta có lớn cũng không thể nào vượt qua người tiền bối như người a. Mà kiếm thánh tuổi thọ điều hơn 200 người chỉ mới sống một phần thôi mà cần gì phải nói thế. Lâm Ngụy Lam cười đáp lời, Thiên Linh bên cạnh ôm tiểu bảo bảo cũng chen vào. Lâm thúc thúc a, lâu rồi không thấy người vẫn hào hùng như xưa. Linh Nhi tiểu tinh linh vẫn nhí nhảnh như xưa. Lâm Táng hơi có tí bất ngờ nhưng cũng cười mắng. Thiên Linh cũng cười hì hì. Thúc thúc chê cười ta à, mà quên đây nè. Nàng đưa đứa bé trong tay cho Lâm Táng. Ông đưa bé, hắn kỳ lạ hỏi, người đưa ta làm chi? Lâm Ngụy Lam bên cạnh cũng cười vui vẻ. Thúc thúc, bọn ta quên nói, từ lúc mới sinh ra đến nay, chúng ta chưa đặt tên cho đứa bé. Hai người ngượng ngùng nói, thật tâm thì thầm cười khổ, chỉ mới một đêm làm gì có tên gì hay đặt cho nó. Ha ha, thế à, ta cũng tính đặt cho nó mà nghĩ lại các lão tổ đang bế quan còn chưa ra, ta không dám tùy ý a. Lâm Ngụy Lam cũng cười gật đầu. Dù sao Lâm Táng nổi bật trong cả đế quốc nhưng cũng chỉ là chi phụ của gia tộc. Bổn tộc không quá nghiêm nhưng cũng không quá dễ đến một chi phụ lại đặt tên cho chi trưởng. Lĩnh gia gia chủ đến, Phù gia chủ đến, hoàng thượng đến, bên ngoài đại sảnh. Đi vào hai trung niên một nữ, một nam thì khá là trang nhã nhưng không giấu nổi vẻ thâm độc trong mắt. Liếc nhìn quá tiểu bảo bảo thì lóe lên một tia chán ghét. Hắn là Lĩnh Tạo gia chủ Lĩnh gia, một kẻ thù không đội trời chung cùng Lâm gia. Thực lực tuy không bằng hai đại tướng quân nhưng cũng là một chín cấp ma pháp sư. Trung niên mắc long bào là Long Mặc, bề ngoài hào khí ngất trời, đế vương chi khí quay quanh, là gia chủ Long gia hoàng tộc của Thần Long Đế Quốc. Cũng là người cầm đầu của đế quốc, còn nữ nhân cuối cùng xinh đẹp đầy đặn vô cùng. Bộ ngực to lớn cúc áo muốn căn nứt, cái mông đẫy đà, cặp chân cao ráo không một tia phù phiếm. Thân hình tuyệt đối đỉnh cấp mỹ nữ. Trong cả tiệc mừng này không ai có thân hình quyến rũ hơn nàng. Chỉ có trên khuôn mặt là Thiên Linh hơi nhỉnh hơn nàng. Nàng là gia chủ Phù Gia Phù Nguyệt, quanh thân nàng cũng bao phủ một nguồn áp lực không thua kém ma đạo sư A, ba vị khách quý vừa đến. Ba người Lâm Ngụy Lam ngưng lại nhẫn thần, cả ba đều cảm thấy khoa trương. Dù biết Tiểu Bao Bảo ra đời sẽ sóng gió rất nhiều mà lại không ngờ cả tam đại gia tộc đều có mặt tại đây. Lâm Ngụy Lam cảm giác để phòng cung kính chào Long Mạc. Bái kiến Hoàng thượng, Long Mạc từ đầu đến cuối không nhìn ra biểu cảm nào vẫn cười gật đầu. Đại tướng quân đây không cần đa lễ, hôm nay là ngày vui của ngươi, ta đến đây để chúc mừng. Trong mắt hắn xoẹt qua một tia nguy hiểm, Lâm Ngụy Lam tựa hồ cũng cảm thấy được, biết hiện không phải thời cơ cũng lặng im xuống, dù sao hiện tại Long gia vẫn xem là bá chủ của thần Long đế quốc. Lâm Ngụy Lam không trả lời Long mà quay qua chào hai vị kia. Thật mừng khi hai đại gia chủ đây đều đến, ta đây không phải giàu có gì cũng chỉ có tạo một tiệc rượu nho nhỏ các ngươi đừng trách. Long Mặc thấy hắn không đáp lại, một luồn uy áp bùng nổ, lâu lắm rồi từ khi các anh của hắn bị hắn hại chết. Chưa từng có ai dám vô lễ với hắn như thế, một luồn hỏa khí tùy thời bộc phát. Lâm Ngụy Lam cũng cảm nhận khí chàng thay đổi kéo Thiên Linh cùng Tiểu Bảo Bảo lui về sau. Trên người hắn khí thế đột biến tăng cao, mọi người xung quanh hơi lắc đầu, nghe đồn Long Mặc đã bước vào kiếm thánh sư năm 30 tuổi. Năm nay đã 55 thực lực lại đột tiến xa hơn mà Lâm Ngụy Lam dù là đại tướng quân thực lực cũng không kém nhưng mới 20 hơn. Rất trẻ để cùng so thực lực cùng Long Mặc. Ngay khi mọi người nghĩ Lâm Ngụy Lam yêu thế, thì lát sau liền sợ hãi im lặng, lúc này đây Lâm Ngụy Lam xung quang khí lưu làm như cô động. Chống lại được Long Mạc bề ngoài vẫn bình thản nhưng trong lòng thì sóng gió ngập trời, hắn đã bước vào địa giai kiếm thánh lúc này đây thả ra ngoài hai thành uy áp. Tương đương kiếm thánh 8, 9 tinh, phải biết tại thần Long đế quốc nhân số hơn vài tỷ mà kiếm thánh chưa tới nghìn người. Toàn bộ tập trung ở các đại gia tộc, muốn bước tới kiếm thánh dù chính hắn là một thiên tài hiếm có cũng ít nhất 30 mới thành. Lâm Ngụy Lam bây giờ không qua 25 tuổi thực lực lại có thể chống lại kiếm thánh 9 tinh quả thật là khủng bố. Cách chương.